Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 556, mẫu thân cùng Lâm Phàm ca ca chung một chỗ. Lâm Phàm cười trêu nói, con người của ta am hiểu chính là giúp người khác thông. Hy vọng có cơ hội giúp Leonora tiểu thư thông thoáng cái. Thông, thông cái gì? Leonora nghi ngờ nói, tiêu hút lăng thông. Lâm Phàm nói tiếp, Leonora, người hẳn biết ta có võ công đi. Mẹ, Lâm Phàm ca ca nói chúng ta cũng có thể học võ công đây. Alice vui vẻ nói, vừa vặn nói đến võ công. Leonora hỏi, Lâm Phàm tiên sinh, võ công của ngươi là nơi nào học? Hoa Hạ, Lâm Phàm nói, Hoa Hạ, đó thật là một cái địa phương thần bí. Leonora thở dài nói, nghĩ không ra là Hoa Hạ. Leonora hỏi lần nữa, kia Lâm Phàm tiên sinh là người Hoa sao? Bởi vì làm danh tự trên, đối phương liền không giống bổn quốc người. Không sai, Lâm Phàm kêu. Leonora thấy 837 nữ nhi mình tại Lâm Phàm trong ngực không ngừng cọ sát, thật giống như rất hạnh phúc dáng vẻ, có chút ghen tị và tức giận. Alice ở trên người nàng cũng không có như vậy làm nũng qua. Thấy Lâm Phàm cùng Alice thật chặt ôm chung một chỗ, Leonora kỳ quái tại sao mình sẽ ghen tị. Nữ nhi rốt cuộc thế nào? Tại sao lâu như vậy nàng còn tại Lâm Phàm tiên sinh trong ngực như vậy? Chẳng lẽ các nàng đã cái kia? Leonora đột nhiên kinh ngạc thầm nói. Leonora nói, Lâm Phàm tiên sinh, ta có thể nếm một chút ngươi xử lý sao? Lâm Phàm nói, đương nhiên có thể, cái này liền lấy ra tới cho ngươi ăn. Lâm Phàm trực tiếp từ không gian giới tử trong lấy ra một tiểu phần thuốc. Bên trong căn phòng trong nháy mắt mùi thơm mê người. Thật là thơm, tại sao có thể có thơm như vậy mùi? Mà còn cái này xử lý có chút đặc biệt. Chẳng lẽ là thuốc? Leonora nói. Alice nói, mẹ, thuốc này thiện ăn đi chính là sẽ để cho ngươi toàn thân ấm áp. Đối thân thể chính là có rất tốt chỗ tốt nha. Có như vậy thấy hiệu quả. Ta đây phải thử ăn thoáng cái. Leonora nói, đây cũng là một cái trọng yếu tin tức. Lâm Phàm tiên sinh còn sẽ lợi hại như vậy thuốc. Leonora ăn một miếng, nhất thời cảm giác mình trong miệng có một cổ gió xuân tại thổi lất phất. Ánh mặt trời tại giác, gió xuân cùng ánh mặt trời tiến vào nàng thực quản bên trong. Tiếp tục sưởi ấm trong cơ thể nàng, thuốc tiến vào Leonora trong dạ dày. Cùng dịch dạ dày kết hợp, lập tức sinh sinh phản ứng hóa học, bắt đầu bị tiêu hóa. Thật thoải mái, ân, a, Leonora cảm giác mình vô cùng thoải mái. Thật giống như mệt mỏi thân hình tiến vào một cái nhiệt độ thích hợp trong ôn tuyền. Leonora trong đầu tất cả đều là thuốc suối nước nóng. Nàng hận không được đem toàn bộ suối nước nóng đều uống vào bụng mình trong. Mẹ nhất định là tiến vào ảo giác. Alice thấy chính mình mẫu thân nhích tới nhích lui, thậm chí bắt lộng chính mình quần áo. Nói, Lâm Phàm hỏi, Alice, khiến mẹ ngươi trở thành Lâm Phàm ca ca nữ bằng hữu, có được hay không? A, khiến mẫu thân trở thành Lâm Phàm ca ca nữ bằng hữu, chính là nàng là mẹ của ta đây. Alice có chút kháng cự nói. Khiến mẹ ngươi trở thành bạn gái của ta. Một mình ta đưa các ngươi một cái không gian giới tử. Như thế nào đây? Lâm Phàm dụ dỗ nói. Không gian giới tử. Alice thanh âm lập tức cao quáng tám. Đây chính là tốt bảo vật nha. Lâm Phàm lần hai dụ dỗ nói. Thế nào? Có phải hay không rất muốn? Chính là ba ba của ta nhất định sẽ không đồng ý. Sẽ tức giận. Alice do dự lo lắng nói, vậy có quan hệ gì? Khiến mẹ ngươi sau đó đều đi theo ta liền tốt. Lâm Phàm không có vấn đề nói, a, đó không phải là giống Hoàng Dung tỷ tỷ một dạng, chúng ta đều trở thành Lâm Phàm ca ca phi tử sao? Alice nói, Lâm Phàm sờ Alice lưng, để cho nàng toàn thân nóng lên. Ngươi cho rằng ngươi mẫu thân đi theo ta tương đối hạnh phúc, còn là theo chân ba ba của ngươi tương đối hạnh phúc? Lâm Phàm hỏi. Chính là ba và má đã là vợ chồng, ta khiến hai người bọn họ tách ra, không tốt sao? Alice lần hai do dự nói. Đây chính là Alice trở thành Lâm Phàm nữ bằng hữu sau đó. Hưởng thụ được không ai sánh bằng hạnh phúc, mới sẽ biến thành như vậy. An, thế giới trên không có xử lý cùng thuốc. Xem, các loại kỳ lạ bảo vật, là thấy cũng chưa từng thấy qua. Yêu, là chưa bao giờ hạnh phúc như vậy qua. Vượt qua cha mẹ yêu, có lúc yêu đương trong nam nữ, sẽ làm phản cha mẹ. Nhưng cũng không thể nói phản bội cha mẹ. Cha mẹ là cha mẹ, bọn họ lại không thể cùng chính mình thật dễ nói chuyện. Giao lưu nào đó loại kỳ lạ cảm tình, mà nam nữ chung một chỗ, âm dương lẫn nhau hút, ánh mắt giao lưu, tứ chi giao lưu, ngôn ngữ giao lưu, đều có một loại kỳ lạ phản ứng hóa học. Dù là người nam này là xã hội đen lão đại, cũng sẽ bị một cái ôn nhu nữ nhân cho chinh phục. Không nữ bằng hữu, lão bà đều là như vậy. Cha mẹ biết về già đi, hài tử hội trưởng đại, thật sự tại bên cạnh ngươi, kỳ thực chính là ngươi bạn lữ, cũng chính là thê tử ngươi. Lâm Phàm nói, ngươi xem, ngươi bà và má đã cái tuổi này, ngươi cũng đã cao lớn, không thể nào lại sinh con. Mẹ ngươi đã xứng ba ba của ngươi đi qua một đoạn nhân sinh chặng đường, cũng đã đủ, sau đó cho ta, còn có ngươi tại, chẳng phải là càng tốt hơn. Leonora còn tại làm điệu làm bộ, hưởng thụ không khí suối nước nóng, triển lộ gợi cảm không thể nghi ngờ. Kia mẫu thân cùng Lâm Phàm ca ca chung một chỗ, không phải cùng toàn thế giới tuyên bố các ngươi ở một chỗ sao? Kia ra ra cùng ba ba, còn có ngoại giới không phải đều biết sao? Alice nói. Ngươi có muốn học hay không tập loại này kỳ lạ võ công? Có loại này thần tiên mới có bảo vật. Có muốn hay không muốn đi theo ta cả đời? Dù là đi nơi nào? Lâm Phàm hỏi. Hắn lại muốn lần dò xét Alice đối với hắn yêu. Kia ba ngày có thể là thông qua không ngừng mà chinh phục. Chỉ cần hắn đối Alice chạm thử, Alice đều có kỳ lạ phản ứng sinh lý. Ta đương nhiên nghĩ nha. Ta muốn đi theo Lâm Phàm ca ca, dù là Lâm Phàm ca ca đi nơi nào, ta cũng sẽ cùng theo nơi nào. Ta cũng muốn học được thần kỳ võ công, bất quá như vậy bảo vật hẳn rất chân quý đi. Lâm Phàm ca ca chắc không nhiều, ta cũng không cần. Alice vô cùng nhu thuận nói, không trung đột nhiên bao lớn lượng không gian giới tử. Lâm Phàm nói, loại bảo vật này ta còn rất nhiều. Chỉ cần ngươi khiến mẹ ngươi trở thành bạn gái của ta, ta liền đưa mẹ con các ngươi 2, 4, 6 cái một người một viên không gian giới tử. Như thế nào đây? Nhiều như vậy không gian giới tử xuất hiện ở Alice trước mắt, vẫn là lơ lửng giữa không trung, làm sao không để cho nàng khiếp sợ? Đây là nàng còn không có cùng Lâm Phàm triền miên, nếu không gì cũng đáp ứng. Loại bảo vật này quý giá như vậy, coi như dùng một cái Tosuki học viên để đổi, ra ra bọn họ hẳn sẽ đáp ứng. Chính là dùng mẫu thân để đổi, không biết mẫu thân sẽ không đồng ý. Alice trong lòng thầm nghĩ. Alice nói, Lâm Phàm ca ca, coi như ta đáp ứng, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng nha. Mẹ ngươi sẽ đáp ứng. Chỉ cần nàng ăn cái này một phần thuốc, liền biết nó giá trị. Còn có ta giá trị tại nơi nào? Như vậy nói, ngươi là đáp ứng mẹ ngươi có thể trở thành bạn gái của ta rồi. Lâm Phàm tự tin cười nói. Alice xấu hổ nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.